Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nhân quả quấn thân. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết sách mới. Thư bình khu lập tức nổ tung chảo. Ở cái này thư bình khu nội, tụ tập hai cái môn phái người tu chân. Nguyên bản nhìn đến quyển sách này, bọn họ đều cảm giác được lần cảm kinh hỉ. Rốt cuộc có thể nhìn đến cùng tu chân có quan hệ đồ vật. Hơn nữa nếu có tâm nói, còn có thể đủ từ giữa ngộ đến một ít hữu dụng đồ vật. Chính là thấy được cái này sách mới báo trước, những người này sắc mặt tức khắc đại biến. Này sách mới đều không phải là cái gì tu chân văn, mà là một cái viết một người biến thành dã thú văn chương. Cái này quá vô nghĩa, không thể tưởng tượng. Này, khả năng sao? Thư bình khu một mảnh bất đồng thanh âm. Lý Thông Đảo không phải thực sốt ruột. Cái này dị thú văn mặc dù là ở trước kia võng văn chung đều là tiểu chúng. Rốt cuộc loại này dị thú văn muốn đem người mang nhập đến dã thú bên trong. Cái này liền có điểm yêu cầu công lực. Chính mình muốn ở cái này tu chân giới tiến hành đệ nhị bổn tiểu thuyết còn tiếp. Cái này nhất định phải có một cái cũng đủ chịu chúng. Chính là này đệ nhị quyển sách còn vừa mới vừa báo trước đem bán. Này liền có nhiều người như vậy không xem trọng. Cái này liền tương đối phiền toái. Lý Thông cũng không có dự đoán được sẽ có chuyện như vậy. Bất quá còn tốt một chút. Chính là cái này dị thú văn. Chính mình còn cần thiết từ từ tới. Lúc này chính mình còn cần hảo hảo làm tốt cái này giả thiết. Bởi vì cũng không biết này trong đó yêu vương cùng những cái đó tinh quái các loại thăng cấp lộ. Tuyến, Lý Thông quyết định đi tự mình chảo mấy chỉ nhìn xem. Đương nhiên cái này chảo, vẫn là đến xem cái này lão cật hóa. Dù sao mỗi tháng hắn đều phải đi ra ngoài lấy máu để thử máu. Mỗi lần đi ra ngoài đều là tìm một ít tinh quái đi thu thập bọn họ máu. Tuy rằng loại này thu thập đều không phải là giết chết chúng nó. Nhưng là rất nhiều thời điểm, lão cật hóa vì có thể một no ăn uống chi dục. Phỏng chừng vẫn là ai hạ sát thủ. Mấy ngày nay ân oán tình cừu lục doanh số có chút tiểu nghịch thiên. Ngày đầu tiên ngày tiêu quá vạn lúc sau. Ngày hôm sau liền trực tiếp lại bán đi 8.000 nhiều. Cái này tiêu thụ tốc độ, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Nếu là thật sự dựa theo cái này tiêu thụ tốc độ, có thể tiếp tục hướng lên trên đi nói. Chính mình có lẽ còn có thể đủ tiếp tục đại bán. Phải biết rằng quận thành liền tương đương với là huyện thành. Tuy rằng nói là đọc sách biết chữ người nhiều nhất địa phương. Nhưng là này hiện tại chỉ là một chỗ địa phương đại bán mà thôi. Nếu là có thể phô bắt đầu mặt tiến vào đến mặt khác thành thị hoặc là trong huyện trong thôn một. Bậc địa phương, phỏng chừng cái này doanh số còn muốn phiên trước mấy phiên. Đi theo hách manh vẽ mấy ngày họa. Lý Thông chờ đến lão cật hóa muốn đi ra ngoài siêu tầm dân ca thời điểm. Lúc này mới thừa dịp hắn muốn đi ra ngoài thời điểm nói ra ý nghĩ của chính mình. Người muốn cùng ta cùng đi. Lúc này lão cật hóa biểu tình trở nên rất là cổ quái. Đúng vậy, Lý Thông cầm chính mình tiểu thuyết cấu tứ nhìn cái này lão cật hóa. Cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến. Nhân tiện nhìn xem này đó tinh quái rốt cuộc là thế nào. Nhân tiện kiến thức, ta đầy muốn ăn ngon. Lão cật hóa cũng mặc kệ Lý Thông có phải hay không kéo chân sau. Chỉ là vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, trong miệng nhắc mãi muốn ăn ngon. Cát Thành đã nhiều ngày nhưng thật ra không có ra tới. Hắn còn ở nhắc mãi vài thứ kia, mà hiện tại vừa nghe đến Lý Thông muốn đi ra ngoài. Cát Thành cũng là nhíu mày. Đi thôi, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Cát Thành cũng muốn tới. Tiểu Loli do dự một hồi, theo sau cũng đi theo giơ lên tay. Ta cũng phải đi, lại là một lần tập thể hoạt động. Bất quá Lý Thông lúc này đây vẫn là đem kia Frostmourne họa mang ở bên người. Cái này họa hiện tại có thể nhanh chóng tụ tập linh khí. Đối với chính mình tới nói luôn là có chỗ lợi. Các ngươi như thế nào đều phải tới. Lý Thông có chút tò mò. Lúc này đây chính mình bất quá là đi quan sát một chút những cái đó tinh quái mà thôi. Bọn họ hai người đi theo tới làm cái gì? Ta đi theo nhìn xem. Cát Thành nhưng thật ra lời ít mà ý nhiều. Mà một bên tiểu loli nhưng thật ra thực hưng phấn. Cầm lấy chính mình họa bút. Tiểu loli hưng phấn hai chỉ chân ở rào chắn bên cạnh đãng tới đãng đi. Ta muốn đi theo đi vẽ tranh. Hảo đi. Chính mình đi làm chút chuyện còn phải bị cái này tiểu cô nương cực kỳ tàn ác vây xem. Cát Thành nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Lấy ra một phen kiếm giao cho Lý Thông. Thanh kiếm này chỉ là một phen bình thường pháp khí. Cũng chính là càng thêm sắc bén mà thôi. Người nếu là tạm thời không có kiếm dùng nói. Liền dùng cái này hảo. Hắc hắc, tạ lạp. Tuy rằng hiển nhiên không phải cái gì tốt pháp khí. Nhưng là loại này pháp khí mới thích hợp chính mình loại này luyện khí kỳ người. Rốt cuộc tiêu hao tiểu. Hơn nữa luyện khí kỳ sức chiến đấu thiệt tình nhược thành cha. Liền cùng võ hiệp cơ hồ không gì khác nhau. Đến nỗi chính mình kia hai bổn túc hỏa trưởng cùng liệt hỏa trưởng. Hơi chút phiên phiên liền biết là cái sao lại thế này. Túc hỏa trưởng chính là ngày đó đan nhu dùng. Chính là đem ngọn lửa tập trung thành một cái thẳng tắp phun ra đi ra ngoài. Tiến tính thương tổn túc hỏa trưởng ngọn lửa độ ấm còn xem như không tồi. Chỉ là này túc hỏa trưởng đối với linh khí tiêu hao liền quá lớn. Lấy hiện tại hắn luyện khí kỳ đệ tứ trọng thực lực. Nhiều nhất cũng chính là phát năm trưởng mà thôi. Liệt hỏa trưởng chính là đơn thuần nơi tay trưởng thượng phụ thượng liệt hỏa. Thực hiển nhiên một cái là viễn trình thương tổn một cái là tiến trình thương tổn. Liệt hỏa trưởng yêu cầu linh khí lượng cơ hồ chỉ có túc hỏa trưởng 1/10. Vì có thể đi ra ngoài. Lý Thông hoa mấy ngày thời gian học xong này hai môn pháp quyết. Luyện khí kỳ pháp quyết còn xem như tương đối đơn giản. Điều này đây tụ tự quyết khởi tay. Sau đó phối hợp mặt khác tự quyết tiến hành biến hóa diễn sinh. Có thể nói loại này pháp quyết còn có điểm như là đi trình tự giống nhau. Có thể thấy được trong đó quy luật. Lý Thông cũng không phải phương diện này đại sư. Nếu là thật sự có một cái logic nghiêm cẩn học biên trình. Có lẽ thật đúng là có thể thấy rõ ràng này trung gian quy luật. Này vài loại công phu cũng không tính cái gì. Chỉ có thể nói chính mình miễn cưỡng cũng là một cái có kỹ năng người. Lý Thông ở chuẩn bị đồ vật đi bắt giữ những cái đó có được hấp thu linh khí động vật. Mà mặt khác một bên, Cát Thành còn lại là một cái kính hướng tới lão cật hóa bên người thấu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi như vậy đáp ứng hắn? Chính là vì nếm thử cái kia đồ vật có phải hay không thật sự? Đúng vậy, lão cật hóa gật gật đầu. Sư phó của ta chỉ là một cái kim đan kỳ người tu chân. Cũng không có cái gì cường đại thực lực. Ta tu vi so với hắn còn phải cường đại. Nhưng là hắn lại nói cho ta một đạo lý. Người tu chân sở dĩ tị thế không ra. Chính là sợ một thứ. Chúng ta gọi là nhân quả đồ vật. Sư phụ ta nói qua. Nhân quả quấn thân. Liền sẽ liên lụy chính mình tiền đồ cùng hết thảy. Thật giống như là Lý Thông giống nhau. Hắn hiện tại sớm đã là nhân quả sinh ra. Không riêng gì cùng này đó phàm nhân. Ngay cả chúng ta những người này là người tu chân cũng là giống nhau. Nói tới đây, lão gia hỏa này dùng tay vuốt ve thô ráp mộc hàng rào. Nhân quả quấn thân có hảo cũng có bất hảo địa phương. Nhưng là như là Lý Thông như vậy như thế thật lớn nhân quả quấn thân. Ta chưa từng thấy quá. Nói hắn nhíu mày, cái này nhân quả có tốt có xấu. Người gặp qua nhiều như vậy người cho người khác tặng đồ. Người gặp qua tùy ý đi ra ngoài một chuyến. Liền có thể nhìn thấy vạn năm khó gặp băng tủy trùng. Cát Thành trong lòng đột nhiên cả kinh. Làm Thiên Sơn phái trưởng môn thân truyền đệ tử. Hắn đương nhiên là có tư cách biết một ít đồ vật. Người là nói. Này nhân quả sẽ có phúc báo. Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Tiểu tử này viết này đó thư. Ta đều nhìn không thấu. Càng đừng nói những người khác. Hắn hiện tại viết một quyển cái gì dị thú lưu. Hừ, bị người không biết ta chính là rành mạch. Rõ ràng chính là ở chỉ những cái đó hấp thu linh khí dã thú. Sợ là tiểu tử này sớm liền ở chuẩn bị. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sự tình đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.